Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 6, Huệ Thi. Tống Quốc, mông địa tòa nào đó Đại Tuyết Sơn Đỉnh, giờ phút này đang đứng một đám áo trắng người, cầm đầu một cái có chút gầy gò, nhưng ánh mắt hình như có xuyên thủng thế sự chi huyền ảo. Tay vỗ vỗ một nắm chòm râu dê, nhìn về phía nơi xa tuyết lớn đóng băng mông địa, sau lưng một đám người áo trắng mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Một người trong đó hỏi, cây cô, bây giờ, đại tần thế lớn, ngài đang chủ trì hợp tung các quốc gia, đối kháng đại tần, như thời điểm này, ngài lại phân thân đến đây, để cho chúng ta, cầm đầu bạch y nam tử vuốt chòm râu dê thản nhiên nói. Ta Huệ Thế Y, tuy nhiên đến Ngụy Vương thưởng thức, nhưng cũng vì danh gia đứng đầu. Ôn quân dẫn người, nhiều lần độc sát ta danh gia môn đồ. Bây giờ, ôn quân giết hại biển thước quán, lại trọng thương mà chạy, chính là đánh chó mù đường thời điểm. Chờ hắn chạy trốn tới Dương Chu Học Cung, chúng ta liền rốt cuộc không có cách. Bây giờ, hắn chạy trốn tới Tống Quốc mông địa, ta há có thể nhờ hắn chạy. Đệ tử thay bị ôn quân hại chết các sư huynh đệ. Đa tạ cây kêu, chúng người áo trắng nhất thời cung kính nói. Bây giờ, Huệ chính thuyết phục Ngụy Vương, hợp tung đủ, sở các quốc gia, trung địch Đại Tần, chính là vô cùng bận rộn thời điểm. Ở thời điểm này, thế mà vẫn chuyên đến làm tên gia đệ tử báo thù. Đối với cái này danh gia lãnh tụ, chúng danh gia đệ tử hết sức cảm động. Chỉ là, ta truy tung phương pháp, vì sao đến nơi đây, bỗng nhiên không có liên hệ. Huệ Thi nhíu mày nhìn trước mắt mênh mông đất tuyết, ôn quân từ biển thước quán một đường trốn chạy. Cảm ứng này truy tung chi thuật, nguyên lai cũng không phải là biển thước xuất thủ, mà là đến từ danh gia lãnh tụ. Huệ Thi, phân tán ra đến, tìm cho ta, ôn quân nếu không chết, muốn không còn đang cái này mông địa. Huệ trầm giọng nói, vâng, một đám danh gia đệ tử ứng tiếng nói. Một chỗ cung điện chi địa, trong cung điện, đứng đấy một đám đạo bào màu tím người, kỳ y diện mạo cùng ôn quân gần như giống nhau. Bên trong một cái tuổi già đạo bào màu tím nam tử trầm giọng nói. Ngay tại vừa mới, cùng ôn quân thể nội cổ trùng đồng mệnh chi cổ, chết, đồng mệnh cổ, chết, này ôn quân, một đám đạo bào màu tím người kinh ngạc nói. Ôn quân khả có thể cũng chết. Ta muốn các ngươi lập tức tiến về cha cha rõ ràng. Có ai dám giết ta Dương Chu Học Cung đệ tử? Tuổi già nam tử trầm giọng nói. Vâng, một đám đạo bào màu tím người ứng tiếng nói. Đạo gia, có đạo gia tìm người phương pháp. Cho dù là cái người chết, chỉ cần có manh mối, cũng tự tin có thể tìm tới. Một đám tử y nhân nhất thời lao tới biển thước quán phương hướng đi đầu điều tra. Mông địa, trang cha cõng hôn mê trang chu, dẫn theo gà rừng, dã thỏ, từng bước một đi về đến nhà. Đối với ôn quân còn lại không y phục, trang cha cũng coi là thấy qua việc đời, nhặt lên hắn túi chữ vật, đem y phục dùng thổ tuyết chôn. Trang gia đã hành động gian nan, trang cha cũng không muốn lại lưu lại cái gì hậu hoạn. Gặp trang chu chỉ là ngủ mất, cũng cuối cùng yên lòng. Chu nhi, người đã ngộ ra học thuyết tư tưởng. Con ta, ta bảo bối nhất nhi. Trang cha một đường đi trở về nhà, con mắt hơi hơi ướt át. Tưởng tượng năm đó, trang cha chính mình ngộ ra học thuyết tư tưởng, ngưng tụ tư tưởng khí tức thời điểm, vẫn ở trước mắt. Năm đó, chính mình ngộ ra tư tưởng khí tức, cả tộc ăn mừng, bao nhiêu người đến đây nịnh bợ chính mình, hăng hái, đem hết thảy không để vào mắt. Khi đó, sao trang chu lớn không ít đi? Bây giờ, trang chu cũng ngộ ra tư tưởng khí tức, trang cha lại là may mắn, lại là tự trách chính mình, không nên mang trang chu đi ra. đến mức gặp được như thế chi hiểm. Còn tốt Chu Nhi không có việc gì, mang theo toàn thân mỏi mệt, suy yếu bước vào trong nhà, mở cửa động tĩnh, nhất thời kinh động Trang Mẫu. Trang Mẫu nhất thời chạy đến, ngươi làm sao đi ra, ngươi còn không có dưỡng tốt bệnh, bên ngoài lạnh lẽo. Trang Cha nhất thời lo lắng nói, các ngươi qua đâu, chỗ nào cũng không tìm tới các ngươi. Ô ô ô, Trang Mẫu nhất thời nhào vào Trang Cha trong ngực khóc lên. Không có việc gì, trở về, trở về. Trang Cha ôm thê tử, trong mắt lóe lên một cỗ may mắn. Trang Chu không biết khi nào tỉnh lại. Cha, ta đói. Trang Chu tỉnh lại câu đầu tiên kêu lên. Trang Cha lại là lộ ra một cỗ vui vẻ nụ cười. Tốt, con ta không có việc gì. Ta đi làm ăn. Rời giường Trang Chu, ăn rất nhiều thịt. Phụ mẫu liền ở một bên nhìn lấy, một mặt vui vẻ. Thẳng đến Trang Chu ăn no đánh ở no nê, về sau không được đi trên núi. Trang Mẫu nhất thời nhìn về phía Trang Cha nói, không đi, đánh chết ta cũng không đi. Trang Cha vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, không phải sợ nguy hiểm, mà chính là sợ Trang Chu xảy ra chuyện, còn có thê tử xảy ra chuyện. Cha, ta làm sao trở về? Trang Chu hiếu kỳ nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước sự tình sao? Trang Cha lo lắng nói, ta nhớ được, người kia dùng móng tay đâm rách cánh tay ta, sau đó ta liền không nhớ rõ, về sau làm sao? Trang Chu hiếu kỳ nói, hiển nhiên, Trang Chu đạo đức hắc khí xuất thủ sự tình, Trang Chu chính mình cũng không có ấn tượng. Trang Cha thở nhẹ khẩu khí, gật gật đầu, không nhớ rõ cũng tốt, về sau làm sao? Không có gì, vậy nhân ra người, đem hắn tiếp đi. Trang Cha nói láo, a, bị người nhà hắn tiếp đi a. Trang Chu nhất thời không còn gì để nói, cái này cùng mình muốn không giống nhau a. Chu Nhi, người kia cố ý bàn giao, không muốn bị người khác biết, không phải vậy rất lợi hại mất mặt, cho nên ta đáp ứng hắn, không cho hắn mất mặt. Chúng ta vào trong núi nhìn thấy hắn sự tình, không thể đối bất luận cái gì nói, ta có thể làm được, ngươi có thể làm được sao? Trang Cha hướng dẫn từng bước nói, mất mặt, ta biết mất mặt khổ sở, ta cam đoan không nói. Trang Chu cũng vỗ ngực một cái nói, tốt, ta con trai ngoan, là cha cũng cho ngươi tìm một số thư. Trong khoảng thời gian này nghỉ, không đi tư thục, liền đi học cho giỏi. Trang Cha nhất thời nói ra, cha, mẹ, các người yên tâm, ta nhất định cho các người không chịu thua kém. Đi học cho giỏi, về sau qua Tề Quốc Tắc Hạ học cung, báo thù cho các ngươi. Trang Chu trịnh trọng nói, tốt, tốt. Phụ mẫu hai người lộ ra hiểu ý nụ cười. Ôn Quân túi chữ vật bị Trang Cha mang về, trong nhà gian nan cũng nhận được một điểm hóa giải. Quan trọng hơn là, trong túi chữ vật lại có đại lượng thư tịch. Đối với Trang Cha tới nói, thế nhưng là thiên đại tin tức tốt. Bất quá, Trang Cha, Trang Mẫu cũng cẩn thận, không có một lần toàn bộ lấy ra, mà chính là một quyển lấy ra, tận lực không làm cho những người khác chú ý. Trang Chu coi như tâm lý không quá tán thành những này đạo gia điển tịch, nhưng vì cha mẹ, còn tại ép buộc chính mình qua đọc, đi tìm hiểu. Trang Chu là bởi vì Vương Hùng Nho gia tư tưởng quá mạnh mới bài xích, nhưng theo tinh thần thế giới Vương Hùng biến thành mau mau trùng không ngừng đánh bại con mối. Vì Trang Chu tiêu trừ thể nội đối Nho gia tư tưởng có thể ỷ lại, cũng dần dần có thể tiếp nhận những này tư tưởng đạo gia. Trang Chu càng phát ra tiếp nhận tư tưởng đạo gia, tinh thần thế giới Vương Hùng biến thành mau mau trùng càng phát ra cường đại. Trang Chu cũng là mau mau trùng, mau mau trùng cũng là Trang Chu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì không hề bài xích, Trang Chu thiên phú chậm rãi phát huy ra, đã gặp qua là không quên được. này đã gặp qua là không quên được lĩnh. Cũng là Trang cha, Trang mẫu đều lộ ra vẻ khó tin. Giếng cổ Tư Thục cái kia dòng sư, con ta như thế thông minh, vẫn bố trí con ta. Trang mẫu nhất thời tức giận không thôi. Tư Thục tiên sinh, vẫn là có Tư Thục tiên sinh tác dụng đi. Trang cha cười nói, con ta quanh thân hắc khí bao phủ, đó là tư tưởng khí tức. Này dòng sư, có sao? Trang mẫu nhất thời nói ra. Không, khẳng định không. Ha ha ha, ha ha ha ha. Xem ra, không cần lại đi này Tư Thục. Ta muốn nói cho đại ca bọn họ. Trang cha cũng vui vẻ nói. Không muốn. Trang mẫu nhất thời giữ chặt. Làm sao? Ngươi quên mấy ngày nay cùng bọn hắn mượn một bát thịt gian nan sao? Ngươi quên bọn họ sắc mặt sao? Trang mẫu giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng là, chung quy là huynh đệ của ta a, mà lại, trong tộc vẫn phân ta một cái chân heo, là ta đưa cho Tư Thục tiên sinh, không có thể trách bọn hắn. Trang cha khổ não nói, nhìn xem Trang cha, Trang mẫu chỉ có thể một trận thở dài. Dù sao, Trang thị gia tộc, quá mức nghèo khó, mỗi nhà phân một chút thịt, chính mình làm không, nhà khác cũng các loại dưới thịt nồi đây. Tốt, tốt, ta không oán trách huynh đệ ngươi nhóm. Nhưng, Tư Thục, vẫn là để Chu Nhi lại đi một chuyến. Hừ, ta liền không quen nhìn này Tư Thục tiên sinh. Suốt ngày ấy nói con ta đần, vẫn dung túng khác tiểu đồng chế giễu con ta. Dựa vào cái gì? Để cho con của ta qua dùng tư tưởng khí tức, đánh bọn hắn mặt. Không phải vậy, có lỗi với chúng ta nhà cái kia chân heo. Có lỗi với các ngươi cha con liều chết qua trên núi liều mạng. Trang mẫu nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt a, Trang cha đồng ý. Trang Chu những ngày gần đây, đọc đạo gia điển tịch, càng ngày càng nhiều, lý giải càng ngày càng khắc sâu. Quanh thân hắc khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Ngay tại lúc đó, tinh thần thế giới bên trong, Vương Hùng biến thành mau mau trùng, cũng đạt tới một trượng lớn nhỏ, giống như một cái cự thú, phun ra nuốt vào sơn lâm lá cây. Đồng thời, cái khác mau mau trùng bởi vì theo Trang Chu chỉ âm khí tức lớn mạnh, cũng đi theo lớn lên, còn mối nhóm đã bị mau mau trùng đại quân tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng, vậy cái kia mau mau trùng leo ra địa trong huyệt, không ngừng leo ra đủ loại màu trắng động vật. Đầu tiên là bọ cánh cứng, ve, sau là lão thử, mèo, chó chờ một chút, đều là màu trắng, đều có hạo nhiên chính khí chiếm hữu. Vương Hùng minh bạch, địa huyệt này trong màu trắng các loại động vật vẫn như cũ đại biểu nho ra tư tưởng. Trang Chu đời này, nếu là tương đạo nhà lĩnh hội thẩm thấu, nhất định phải ép trong hạ thể đối với nho đạo có thể khí tức. Mình cùng mau mau trùng đại quân, cũng là đang không ngừng giúp hắn tiêu diệt nho đạo có thể khí tức. Diệt, diệt, diệt, diệt nho đạo khí hơi thở càng nhiều. Này thôn Trang đối tư tưởng đạo gia tiếp nhận trình độ cũng càng nhiều. Cũng chính là ôn quân túi chữ vật, mới đại bộ phận là đạo gia học thuyết. Trang Chu tư tưởng càng ngày càng khắc sâu. Vương Hùng chỉ huy mau mau trùng đại quân tiêu diệt màu trắng động vật cũng càng ngày càng nhiều. Này địa huyệt liên tục không ngừng, Vương Hùng cũng liên tục không ngừng giết hại. Giờ khắc này, Vương Hùng tựa như không cần lại ăn lá cây, nghe Trang Chu đạo âm, cũng có thể không ngừng lớn mạnh. Cứ như vậy, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, Vương Hùng trong chờ mong, ngoại giới, hết thảy đều là đâu vào đấy tiến hành. Mấy ngày mấy đêm, Trang Chu đã đem đại bộ phận ôn quân mang đến thư tịch nhìn không? Cha, còn có hay không? Trang Chu nhìn về phía phụ thân, còn có một quyển Tàn Thiên, cũng là, Trang cha có chút bận tâm. Không biết nên không nên cho nhi tử. Này cho ta a, có thể, đây là nho gia kinh điển, Luận Ngữ, Tàn Thiên. Trang cha có chút do dự nói, Luận Ngữ, Trang Chu nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, luận ngữ. Bất quá, ngươi bây giờ đọc đều là đạo gia thư tịch. Bỗng nhiên nhìn nho gia thư tịch. Có thể hay không? Trang cha có chút lo lắng nói. Trang cha đối Trang Chu rõ ràng nhất. Trang Chu tựa như có thể tìm hiểu nho gia tư tưởng. Những năm này chỉ là bất đắc dĩ mới nhìn tư tưởng đạo gia. Bây giờ, đạo gia học vấn đã có thành quả. Bây giờ có thể nhìn sao? Cha, không quan hệ, ta có thể nhìn xem. Ta hội có chừng có mực. Trang Chu nói ra, tốt a. Trang cha gật gật đầu. Lấy tay, đem này luận ngữ tàn thiên đưa cho Trang Chu. Trang Chu không kịp chờ đợi nắm trong tay nhìn. Luận ngữ thiên thứ nhất, học nhi thứ nhất, tử viết, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử u bảy. Trang Chu đọc nói, liền cái này đọc dưới đệ nhất câu, đột nhiên, Trang Chu tựa như cảm giác sinh ra cộng minh, ngay tại lúc đó. Tinh thần thế giới, vương hùng mau mau trùng đại quân chính đại sát tứ phương. Đem sở hữu nho ra khí tức động vật toàn bộ áp chế thời khắc. Này địa huyệt chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến giống to một tiếng. Giống, một tiếng hổ gầm ngập trời. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên biến thành màu trắng. Đại đạo như hổ, vương hùng cả kinh kêu lên. Oanh! Một đầu trăm trượng rõ ràng hổ, từ địa huyệt chỗ sâu leo ra. Cái này leo ra trong nháy mắt, thiên địa làm biến sắc. Đây là nho gia khí tức, khổng tử đại đạo như hổ, cũng chính là vương hùng ngày xưa kiêu ngạo nhất nho gia tư tưởng. Đại đạo như hổ, hung uy ngập trời, hổ gầm cuồng phong, đem vô số mau mau trùng đều vén bay ra ngoài. Vương hùng chỗ đại hình mau mau trùng, cũng là bị cuồng gió lay động trong, tựa như tùy thời thổi bay ra ngoài. Hỏng bét, vương hùng biến sắc, PS, khổng tử nho ra tư tưởng, cùng thôn trang tư tưởng đạo gia, là vừa vặn tốt tương phản. Khổng tử là bản tôn chu lễ, định trật tự, thánh nhân vì bách tính định hiếu, nhân, nghĩa, trung, tin. Xác lập đại đồng xã hội phương hướng, mà thôn trang tương phản. Thôn trang cho rằng, thánh nhân bất tử, đại không ngừng, nói cách khác, không muốn cái gì quy củ, trật tự, tuân theo thiên đạo, mà không phải nhân đạo, này hết thảy mới có thể hướng tốt. Bởi vì thôn trang, khổng tử tư tưởng đúng vô cùng lập, cho nên, quan kỳ tại thôn trang trong lúc đó, mượn thôn trang mộng điệp. Tẩy đi vương hùng nho ra ý chí. Nếu không, tiếp xuống không tốt viết. Mau mau trùng cố sự tuy nhiên đơn điệu điểm. Nhưng là vương hùng, thôn trang tư tưởng quá trình biến hóa. Ngày mai hóa bướm, Trang Chu hiểu mộng, cùng vương hùng ý thức hợp nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.